Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của mẹ. Lục Kiều không ở nhà nhiều năm nay, trong nhà trên bàn cơm cho tới bây giờ liền không thấy qua những món ăn này, chỉ sợ rằng cha mẹ nhìn thấy vật thì sẽ nhớ người. Lục Kiều những năm này ở bên ngoài một mình, tự thuê phòng ở cùng với bạn bè làm tạp chí, thực sự là rất bướng bỉnh, như thế nào cũng không chịu nhận viện trợ gì từ hắn cả. Thậm chí hắn cùng với Dĩ Tri muốn mời cô cùng ăn cơm, nhưng cô thường xuyên cự tuyệt. Chỉ có một mình Dĩ Tri mới mời cô, thì cô ngược lại là không có cước từ. Dĩ Trình cũng thấy được điểm này, nên một tháng thường xuyên hẹn Lục Kiều vài lần. Vì kẹt xe, nên chắc thời điểm đến nhà hàng ăn, có lẽ đã trễ thời gian hẹn cùng với chị dâu rồi. Cô ở trên đường mấy lần nhìn thời gian, khẳng định là mình đã đến trễ. Nhưng gọi vào máy chị dâu thì lại không có ai nghe máy. Sau khi cất xe, cô vội vàng vào thang máy đi đến nhà ăn. Xa xa nhìn thấy cô quản lý đang đến đón cô. Cô Lâu à, Lâu phu nhân đã đến, đang ở văn phòng của tổng giám đốc. Mời cô đi đến gọi món trước. Cô hơi hơi gật đầu tiếp nhận thực đơn, tùy ý mà kêu vài món. Cô quản lý tự mình rót nước trả cho cô rồi cung kính nói. Cô Lâu à, mời cô ngồi, tôi đi ăn bài một chút. Cô cúi đầu nói lời cảm ơn. Lấy chiếc máy tính vẫn mang theo bên người, thời dịp chị dâu còn chưa tới, cô vừa vặn lên mạng tra một chút tài liệu mới nhất. Trong phòng ăn thật là yên lặng, chỉ có tiếng nhạc mềm mại linh động trong không khí nhẹ nhàng tắt ra. Cô cùng với chị dâu ngồi ăn ở vị trí khuất. Trước mặt hai người là bức tường thủy tinh trong suốt. Người ta đã kéo lên một lớp da mỏng trắng, trong suốt, như là ánh mặt trời, cũng không mãnh liệt, chỉ hơi hơi chiếu đến một chút, ôn nhu dịu dàng mà hắt lên người. Cô chỉ gọi mấy món đồ ăn, nhưng khi phục vụ mang đến, cũng là tràn đầy một bàn. Cô ngẩng đầu nói. Cái này không phải là chúng tôi gọi. Cô quản lý trả lời. Cái này là do tổng giám đốc Lâu sáng sớm đã phân phó chúng tôi chuẩn bị tốt. Hy vọng Lâu tiểu thư cùng với Lâu phu nhân thích. Mời dùng. Nhậm Dĩ Trinh, sắc mặt mang theo điểm hơi đường đỏ, ước chừng đã biết trước được, vội vàng ôn nhu nói. Anh trai em từ nhỏ luôn xem em như là bảo bối. Biết em thích ăn nhất là mấy món này. Sáng sớm liền phân phó mọi người làm rồi. Nào, đến đây ăn nhiều một chút đi. Lâu Lục Kiều im lặng không nói gì. Nhậm Dĩ Trinh buông chiếc đũa xuống rồi thấp giọng hỏi. Kiều Kiều à, em còn vì chuyện năm đó mà giận anh trai em sao? Chuyện tình dĩ vãng giống như là điều cấm kỵ, không nên ở chỗ này nhắc tới. Mà Nhậm Dĩ Trinh cũng là lần đầu tiên bởi vì muốn tốt mà hỏi đến chuyện này. Lâu Lục Kiều trầm mặc trong chốc lát mới lạnh nhạt nói. Em không có. Anh trai cùng cha mẹ năm đó đích thực là rất cường thế, nhưng bọn họ có lập trường riêng của mình. Mấy năm trôi qua, cô ngược lại có thể lý giải được, có thể thông cảm được. Chính chuyện kia, tính khí cao ngạo của cô đã khiến cô bị thương tích đầy mình. Cô chính là cảm thấy không có mặt mũi mà gặp anh trai mà thôi, bởi vì những gì bọn họ nói là đúng. Nhậm Dĩ Trinh mở miệng nói. Cha mẹ tuần trước đã đi làm kiểm tra toàn diện. Cha trừ bỏ bệnh tim, còn có bệnh gan và huyết áp không ổn định. Mẹ tuy rằng không có gì cả, nhưng dù sao mẹ cũng già rồi, thân thể có thể không khỏe mạnh được như năm nào đó. Mọi điều như là vậy. Nếu như có cơ hội, em nên về nhà thăm mẹ có được không? Lâu Lục Kiều vẫn như trước không nói gì. Một hồi lâu sau cô mới thấp giọng. Chị Giao à, cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã luôn luôn chăm sóc cha mẹ em. Cũng là cảm ơn chị đã luôn không ngừng thay cha mẹ chăm sóc cho cô, luôn luôn kể hết mọi tình huống của cha mẹ mà không bỏ sót một chi tiết nào cho cô nghe cả. Nhậm Dĩ Trinh lấy tay vỗ vỗ lên bàn tay của cô, rồi cười tươi rồi nói. Cảm ơn chị cái gì chứ? Bọn họ cũng là cha mẹ của chị mà. Lục Kiều cười nhẹ. Năm đó anh trai cô nhất quyết phải cưới bằng được chị dâu. Cha mẹ cô cũng không đồng ý. Nhưng anh trai cô là người cần thế. Muốn cái gì thì nhất định phải mang tới tay. Hơn nữa lúc ấy chị dâu đã có thai, khiến cho cha mẹ cô không thể không chấp nhận, cho nên mới gật đầu đồng ý. Thế nhưng mấy năm nay, chị dâu cũng coi bọn họ như là cha mẹ đẻ của mình mà chăm sóc. Đến gì sau khi sinh Tiểu Cương thì vợ chồng Lâu ra mới bắt đầu chậm rãi tiếp nhận chị ấy. Nhậm Dĩ Trinh lại gấp một chút đồ ăn cho cô rồi nói. Tháng sau là sinh nhật của Tiểu Cương. Anh trai em chuẩn bị làm cho nó một bữa tiệc sinh nhật. Em lúc đó có thể cùng với Tiểu Cương nói chuyện được rồi. Chúng ta đều biết Tiểu Cương thích nhất là cô Lục Kiều, có được không? Lâu Lục Kiều khẽ nhếch môi, chỉ đáp lại một từ được. Không thể nói ra khỏi miệng được, giống như là bị chặn lại vậy. Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của chị dâu, cô thật lâu mới nhẹ giọng nói. Được ạ. Chỉ thấy Nhậm Dĩ Trinh khóe môi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net